Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 1123 thực lực tăng lên. Chương 1124 thực lực tăng lên. Nung thư vũ trụ sinh cơ cực kỳ tràn đầy. Dựa theo Daisy nguyên bản kế hoạch, hấp thu nơi này tinh tiêu chi lực sẽ làm nàng ở sáng tạo sinh mệnh, chế tạo quang cùng nhiệt trên đường bán ra một đi nhanh. Nhưng hiện giờ Lady Deathstrike sĩ biện pháp rõ ràng chính là đi ngược lại. Đây là từ sinh chuyển chết sao? Nên có tiểu tâm cẩn thận vẫn như cũ tồn tại. Daisy không nghĩ chính mình lập tức biến thành chết tinh tiêu. Nàng chuẩn bị trở về lại làm một ít chuẩn bị, tựa như ngày đó nàng cấp The Searcher giảng cái kia. Chuyện xưa giống nhau, nàng không làm quốc vương, không làm tư tế, không làm phú ông, chỉ làm binh lính, chỉ nghĩ đem lựa chọn quyền lợi chộp vào trong tay, cùng vũ trụ sáng thế năm đại thần bất đồng. Bọn họ chức trách nơi, mỗi ngày vội đến chân đánh cái ót, những cái đó Celestial cũng vội đến không được. Chỉ có nàng cái này hoang dại tinh tiêu không có gì sự làm. Bảo hộ địa cầu. Như thế nào tính bảo hộ? Không thể mỗi ngày nhìn địa cầu phát ngốc đi. Nàng có rất nhiều thời gian cân nhắc chuyện khác. Cân nhắc khác quy tắc. Lady Deathstrike sĩ không có chuẩn bị hiện tại liền đi đánh độc nhãn dị hình. Nàng cũng không có hiện tại liền quá khứ ý tứ, tựa như ở máy tính di động trang bị trình tự giống. Nhau. Nơi này tồn tại một cái tiến độ vấn đề. Hiện giờ toàn bộ ung thư vũ trụ đều ở đối phương khống chế dưới. Lúc này đi đánh tuyệt đối là tìm chết. Các nàng đều yêu cầu thời gian tới tích tụ lực lượng, làm Stark cùng Deadpool ở bên này quấy rối. Một chút tiêu ma độc nhãn dị hình nội tình. Cuối cùng mới là nàng cùng Dead ra tay thời cơ. Dead yêu cầu thời gian một lần nữa làm cái này vũ trụ khôi phục bình thường. Khôi phục sinh tử chi gian cân bằng. Stark cùng Deadpool cũng yêu cầu thời gian một chút giết chết những cái đó trả thù giả. Daisy càng cần nữa thời gian. Phân tích cái này bao tay nguyên lý. Chiếu cố trong nhà hai cái thai phụ, nàng xoay người liền trở về nhất hào vũ trụ. Ngươi không phải đi mua quả quýt sao? Có phải hay không ra cửa không mang tiền a? Lorna đầy mặt đắc ý. Đối với phòng trong chu chu môi, Daisy cười khổ. Vào nhà một phen giải thích. Cuối cùng đánh mất hai vị thai phụ nghi ngờ, những cái đó kinh nghiệm phong phú khoa phụ sản bác sĩ đã bắt đầu vì cầm sinh sản làm chuẩn bị. 10 ngày, nhiều nhất 15 thiên. Cầm liền phải sinh, ngự tỷ lúc này mơ mơ màng màng. Nói hai câu lời nói liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Daisy ở cái trán của nàng hôn một cái. Nhẹ nhàng kéo lên chăn, rời khỏi phòng, rời đi cầm phòng đi cách vách lại vấn an Wanda, cầm trong bụng tiểu Ray chờ nhiều ít. Mượn dùng một ít phượng hoàng chi lực, cho nên đủ loại tiền sản bệnh trạng phi thường rõ ràng. Wanda liền không giống nhau, đây là các nàng hai cái, hoặc là nói là đại cục trưởng nỗ lực cày cấy kết quả. Thật đánh thật, không trộn lẫn một tia hơi nước. Lúc ấy nỗ lực đến Daisy cảnh giới đều phải rớt trước khổ sau ngọt. Cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu. Giai đoạn trước thật lớn trả giá. Dẫn tới Wanda hiện tại trừ bỏ bụng lớn một ít. Không biểu hiện ra bất luận cái gì tiền sản bệnh trạng, thai nhi bình thường. Thai vị bình thường. Thai phụ thân thể khỏe mạnh. Thai phụ tâm thái cũng rất lạc quan. Cùng tinh thần trạng thái cực kém cầm so sánh với. Wanda còn có thể xem TV đâu, Daisy dán Wanda bụng nghe nghe, vẫn là ta cùng tiểu Phú Lan khác. Lâm tương đối ngoan đi. Hắc hắc, mắt thấy ở sinh ra trình tự thượng đã tranh bất quá cầm. Wanda liền chính mình cho chính mình tìm việc vui. Cảm thấy chính mình có cái gì phương diện có thể áp cầm một đầu. Nàng liền đặc biệt vui vẻ, người nào đó chỉ có thể một trận cười làm lành. Lúc này nói cái gì đều không thích hợp. Bởi vì cầm liền ở cách vách đâu, nói chuyện thanh âm quá lớn dễ dàng bị nghe thấy. Nàng cũng thuận thế hôn hôn Wanda cái chán. Tiểu nữ vu một trận lắc đầu. Chu lên miệng, nàng chỉ có thể cười ha hả mà ở trên môi hôn một cái. Cái gì lưỡi hôn là không có. Lúc này Wanda cũng nên bảo trì bình thường tâm. Những cái đó thân thể thượng hoạt động có thể tránh cho vẫn là muốn tránh cho. Crystal lúc này cũng ở nàng trang viên dưỡng thai. Bất quá Crystal có Quicksilver chiếu cố, đảo không cần nàng tới nhọc lòng, một mình ngồi ở nóc nhà. Nhìn đen nhánh bóng đêm, nàng chỉ cảm thấy một trận bình tĩnh, cầm ở an tĩnh dưỡng thai. Wanda xúc trong ổ chăn xem TV. Lorna cùng Quicksilver đang ở nhỏ giọng thương lượng. Bọn họ sợ Wanda sinh sản thời điểm yêu cầu truyền máu. Hai người gạt Daisy đang ở tìm bác sĩ rút máu, mọi người đều ở vì cái này ra mà nỗ lực. Chính mình tựa hồ cũng không nên chậm trễ. Trước sau cân nhắc nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm. Bản thể tiến vào ung thư vũ trụ, Daisy ở vũ trụ thần linh xem như phi thường sinh động cái loại này. Mà Lady Deathchild sĩ là một cái giống trình tự nhiều quá giống thần linh đại thần. Lạnh nhạt, vô tình, có điểm thiên đạo chí công ý tứ. Loại này thần linh không nhiều ít động cơ muốn ám toán nàng, đối phương dự lưu ám tay tỷ lệ không đủ. Hai thành, Daisy còn có một cái ưu thế. Nàng còn ở Warner Bubble tồn tại hậu bị dự tuyển danh sách thượng đâu. Trước mắt thoạt nhìn xếp hạng đệ nhất. Nếu nàng đột nhiên cúp, này không phải đánh đến cao tồn tại mặt sao? Warner Bubble tồn tại là hiệu trưởng. Living Tribunal là lớp trưởng. Lady Deathchild sĩ nhiều lắm chính là cái thanh khiết ủy viên. Mọi người đều là một hệ thống chính quy nhân viên công vụ. Ở mặt trên đại lão nhìn chằm chằm vào tiền đề hạ. Bị ám toán tỷ lệ cực thấp, đến đây đi. Thử xem. Daisy lấy ra cái kia vô chỉ bao tay ra. Mang bên phải trên tay, lúc ban đầu không hề dị trạng. Nhưng chậm rãi bắt đầu có một tia mỏng manh đến cực điểm tinh tiêu chi lực bị xua đuổi hướng nàng. Vọt tới, đét áp đảo hết thảy. Vạn sự vạn vật đều không thể tránh né đét. Hàng tinh có thể ra đời. Tự nhiên cũng có thể hủy diệt, Stark cùng Deadpool chiến tích không tầm thường. Hai người không ngừng thanh trừ những cái đó trả thù giả. Mỗi chết một người, Lady Deathchild sĩ ở bên này lực lượng liền lớn mạnh một phân, đúng là dựa vào này phiến vũ trụ. Trung tràn ngập mỏng manh tử khí. Một tia một sợi tinh tiêu chi lực bắt đầu hướng nàng hội tụ, cái này quá trình lúc ban đầu rất chậm. Nhưng theo đét chi lực hướng toàn bộ vũ trụ khuếch tán. Nàng hấp thu tinh tiêu chi lực tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lúc trước cấu trúc giả bạch quang. Trình tự dùng quán chú phương pháp hoàn thành cái thứ nhất giác cùng toàn bộ tinh tiêu giàn giáo đúc. Lần đó dùng 10 giây, hiện tại hấp thu tinh tiêu chi lực tốc độ không nhanh như vậy. Khá vậy so hấp thu cái kia tinh tiêu hài cốt tốc độ mau nhiều, không đến một phút thời gian. Tinh tiêu thượng cái thứ ba giác liền đốt sáng lên hơn phân nửa. Hơn nữa theo nàng trong cơ thể tinh tiêu chi lực càng ngày càng nhiều. Nàng tự thân đối dao động tinh tiêu chi lực cũng có nhất định hấp thụ đặc tính ung thư vũ trụ không? Riêng chỉ có một song song vũ trụ. Nó còn ăn mòn tự thân tọa độ phụ cận 7-8 cái song song vũ trụ, hiện giờ này đó vũ trụ bị độc. Nhãn dị hình dựa vào nào đó đặc thù thủ đoạn liên tiếp ở bên nhau. Có lẽ là vì trọng tố không gian. Có lẽ chính là muốn hấp thu nơi này mặt trái cảm xúc. Này đó vũ trụ không có tách ra. Mà là dựa vào sức mạnh to lớn liên tiếp ở bên nhau. Hiện giờ này phân liên tiếp cũng phương tiện Daisy. Nàng thực mau liền từ một cái khác vũ trụ hấp thu tới rồi một phần tân tinh tiêu chi lực, năng lượng. Bạo trướng cảm giác thật tốt. Nhưng nàng cũng phát hiện một ít di chứng, này đó tinh tiêu chi lực là dựa vào đét chi lực tiến. Hành hội tụ, thiên nhiên mang theo một ít đét đặc tính, nguyên bản hẳn là kim quang lấp lánh cái thứ ba giác. Hiện tại bịt kín một tầng xương đen. Nếu không tiến hành xua tan, năm rộng tháng dài xuống dưới, sẽ đối nàng thuần túy sinh ra một ít ảnh hưởng. Tấu chương xong, hết chương.